Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1319, từ địa hậu sinh. Một con sông nước, ngang xuyên dưới mặt đất ngàn dặm, nó chật hẹp chỗ, chỉ chứa mấy người đi xuyên, rộng lớn chỗ, có tới hơn 10 trượng, nhưng gặp nước sông chảy xuôi không thôi, hốt hoảng bóng người hối hả không ngừng. Trong lúc bất chi bất giác, thế đi bỗng nhiên khoáng đạt, lại một cái to lớn hang động, hiện ra trước mắt, chảy xuôi nước sông, cũng dường như đến rồi đầu cuối, lại tại hang động chỗ trũng chỗ, hình thành một phương dưới mặt đất hồ nước, mà trong vòng hơn 10 dặm trên mặt hồ, lại là sương mù tràn ngập, hàn ý dày đặc, đây cũng là Vong Xuyên Cốc. Hồ nước bên đất trống trên, tụ tập thành đàn bóng người, có lẽ là hàn ý khó nhịn, nhịn không được nhao nhao lui lại, mà tu vi cao cường người, lại không sợ âm hàn, hoặc là lần theo nước vừa tra xét đến tột cùng, hoặc là bốn phía tán loạn tìm kiếm đường ra, có khác năm người, ngừng chân nước bên, trái phải nhìn quanh sau khi, lẫn nhau truyền âm đối thoại, nơi này gia tộc đệ tử, có tới 7, 8 vạn chi chúng, xa xa không chỉ, đông đảo đệ tử còn tại giữa đường. Ngọc Chân Nhân khi nào chạy đến, sẽ không trì hoãn quá lâu. Chờ đợi ở đây chính là sương mù âm hàn, rất là cổ quái, là âm khí, không phải là âm hồn tụ tập địa phương. Ai biết được, ha ha, lại là Nại Hà, lại là Vong Xuyên. Há không chính là âm dương luân hồi địa phương. Phu huynh chỗ nói, làm người ta khó hiểu. Điển tịch có nói, hỗn độn ban đầu, âm dương sơ phân, trên cực 9 tầng trời, dưới cực cửu minh, mà cửu minh, chính là âm hồn tụ tập chỗ. Cái gọi là, chết chi cùng sinh, về như làm sao, sinh tử dài ngắn, chớ như quên mất luân hồi nỗi khổ. Thế là truyền thuyết bên trong cửu minh, có Nại Hà, Vong Xuyên hai nơi, nơi này bất quá ngàn trượng chi sâu, như thế nào là cửu minh đây? Hoặc là trùng hợp, tạm thời nói chuyện, vô tiên sinh, sau một lát, năm người tản ra, mà trong đó vô tiên sinh, một mình lần theo nước bên, hướng đi sương mù chỗ sâu, cho đến bốn phía không người. Hắn vung lên vạt áo ngồi xuống, đối mặt với rét lạnh sương mù, hắn không khỏi tâm thần siết chặt, người sống một thế, phiền não không ngừng, nhưng lại không thể nào thoát khỏi, dường như này vung đi không được sương lạnh, thế là ưu sầu hừng hực, cảm thán vận mệnh nhiều thăng trầm, cho dù là tu thành tiên nhân, cũng có thả không xuống dục niệm, dây dưa không ra tình kết. Cùng với hãm vào luân hồi khủng hoảng, làm sao mà người này đời không phải là không một con sông, dù cho thâm tàng dưới mặt đất, cũng có chảy xiết khúc chiết, hoặc chập trùng lên xuống một đời, đến cuối cùng chảy xiết vào biển, hoặc là hội tụ thành hồ, ai sẽ quan tâm đã từng cực khổ, cùng gian khổ lịch trình đâu, người mất như vậy, chớ như quên mất. Nhưng lại thật sự tạm biệt hồng trần, quên rồi tuổi tác, mà cổ nhân cũng xoắn suýt không xuống a. Liền có Nại Hà, Vong Xuyên, Vô Cửu suy nghĩ miên man, tâm thần trở nên hoảng hốt, mà liền tại lúc này, một đạo bóng người chậm rãi tới gần, tựa hồ có chỗ cố kỵ, lẳng lặng đứng tại ngoài 3 trượng, giống như quỷ mị vậy quỷ dị. Tề gia chủ, kia tướng mạo lạ lẫm, mà lật thần sắc đờ đẫn trung niên nam tử, chính là Tề gia chủ, Tề Hoàn, hắn lấy gia tộc bí pháp, tái tạo nhục thân, lại không rảnh tu luyện, thần xương cốt khó mà hợp nhất, biến thành rồi cái xác không hồn vậy bộ dáng, sống đây này, cha hỏi khó nghe, mà Tề Hoàn vẫn là gật lấy đầu, Nại Hà cốc chi chiến. Hàng ngàn hàng vạn gia tộc đệ tử mất mạng, có thể sống sót, cũng chạy trốn tới nơi này, cũng xác thực không dễ. Chuyện gì? nhìn thấy Vô Tiên Sinh, rất là mừng rỡ, cho nên đến đây gặp nhau, mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Tề Hoàn mặc dù vẻ mặt ngốc trẻ, mà thể xác dưới hắn, y nguyên vẫn là đã từng Tề gia chủ. Hắn khôn khéo lõi đời một như lúc trước. Hắc, Vô Cửu cười một tiếng, nói, ta cũng không phải Phong Hành Tử. Ngươi nên đi theo ngươi vị kia bá phụ mới là. Khụ khụ, Tề Hoàn ho khan hai tiếng, xấu hổ nói, Phong tiền bối ốp còn không mang nổi mình ốp, sớm đã quên rồi ta đưa cháu này. Thôi được, Vô Cửu gật lấy đầu, nói, ta hiện ra chân thân một khắc này, ngươi như mừng rỡ như trước, ta làm như ngươi mong muốn. Ngoặc kép, Tề Hoàn vẻ mặt bên trong nhiều rồi một tia uể oải, hắn lui lại hai bước, yên lặng biến mất ở sương mù bên trong. Hắn trước đây có gia tộc đệ tử làm bạn, cũng là an nguy không lo, ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, các nhà địa tiên, phi tiên đều là bề bộn nhiều việc chém giết, hắn chỉ có thể theo lấy đông đảo tiểu bối đệ tử đào vong. Giữa đường liên tục gặp nạn, may mắn vận khí không tệ, này mới đi đến được Vong Xuyên Cốc, mà tham dự chém giết gia tộc cao thủ, vẫn chưa quay lại. Đang lúc hắn đứng ngồi không yên thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, hắn liền giống như thấy được rồi một đạo hộ thân phù, lặng lẽ tìm đi qua. Hắn bây giờ nhục thân chưa thành, tu vi giảm lớn, gặp lại bất trắc, khó mà tự vệ, nếu như đi theo một vị nào đó cao nhân, không thể nghi ngờ nhiều rồi một đầu sinh lộ, mà đối phương nói khó nghe, thì cũng thôi đi, lại trào phúng không ngừng, nói rõ rồi nhìn chuyện cười của hắn, mà hiện ra chân thân, hắn chính là Công Tôn Vô Cửu, tiếng xấu truyền xa tặc nhân, ai dám yêu cầu xa vời hắn chiếu cố, ai, từng bao nhiêu lúc, hắn Tề Hoàn thân là nhất gia chi chủ, tiên đạo cao nhân, khí thế gió chảy, nhận đến các phe kính trọng, bây giờ lại trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ, cho dù là khẩn cầu che chở, cũng khó có thể toại nguyện. Tề Hoàn rời đi nước bên, thần thái cô đơn, mà đi không bao xa, một vị thư sinh bộ dáng nam tử, cùng một vị râu vàng tóc vàng tráng hán, ngăn cản đường đi của hắn. Hai vị đạo huynh, ta là Tề Hoàn A, từng cùng nhau hoạn nạn. Tề Hoàn nhận ra phu đạo tử cùng Long Thước, lại không rõ ý nghĩa, vội vàng báo lên thân phận, e sợ cho rước lấy tai bay vạ gió, mà đối phương nói, lại làm cho hắn càng để ý hơn bên ngoài. Vô Tiên Sinh phân phó, do ta hai người chiếu khán Tề huynh chu toàn. Tề gia chủ, ngươi như thế nào bộ dáng như vậy? Dù cho so với nhân tiên, cũng nhiều có không bằng a. Không cần thiết lo lắng, theo lấy ta huynh đệ chính là phu đạo tử cùng Long Thước, đúng là phụ mệnh mà đến, mà có rồi hai vị phi tiên cao nhân thủ hộ, hắn lại không cần lo lắng cho tính mạng. Tề Hoàn quay đầu nhìn quanh, thần thức đi tới, người nào đó vẫn ngồi tại rét lạnh sương mù bên trong. Chỉ là hắn cô đơn bóng lưng, có chút mơ hồ không rõ. Sau nửa canh giờ, Vong Xuyên Cốc bên trong đầy ắp người bóng, mà càng nhiều bóng người từ đằng xa hiện lên. Bắc Sơn đạo hữu, Vô Cửu y nguyên ngồi tại nước bên, lại không còn suy nghĩ lung tung, mà là giơ một mai đồ giản, lẳng lặng ngưng thần xem xét. Trọng Quyền cùng Trương Nguyên Tử đến rồi phụ cận, các nhà cao nhân đã tới. Vô Cửu thu hồi đồ giản, phi thân lên, cách đất mấy trượng, bốn phương thu hết đáy mắt. Lớn như vậy Vong Xuyên Cốc bên trong, tụ tập 12, 13 vạn gia tộc tu sĩ, Ngọc Chân Nhân, Phong Hành Tử, Phác Thải Tử chờ thiên tiên cao nhân, cũng xuất hiện tại hơn ngoài 10 dặm, mà đến lúc phương hướng, trông coi thành đàn phi tiên, địa tiên, nhào nhào vội vàng đánh ra pháp quyết, phong cấm thông hướng Nại Hà Cốc chỗ có cửa hang, mà cách lấy trong vòng hơn 10 dặm đâu, liền nghe tiếng cãi vã truyền đến, các vị, người ta giữa đường thiết hạ cấm chế, cũng bất quá ngăn cản nhất thời, theo ý ta, nhanh chóng rời đi, mà gia tộc đệ tử đông đảo, nên phải phân công hành sự. Ngọc chân nhân, ngươi muốn ném xuống ta vãn bối đệ tử, cũng không phải là như thế, ngược lại là liền tại vãn bối đệ tử thoát khốn. Như thế nào thoát khốn? Mất đi trưởng bối che chở, vãn bối đệ tử khó thoát kiếp nạn này. Mộc gia chủ chỗ nói sai rồi, chỉ cần dẫn dắt rời đi ngọc thần giới cao thủ, rất nhiều đệ tử thoát khốn không khó. Người ta thừa cơ tiến về ngọc thần điện. Không được, Nại Hà Cốc một trận chiến, người lâm nạn, thất lạc người, đã đạt hơn vạn chi chúng. Nếu như ngươi ta rời đi, này còn sót lại hơn 10 vạn đệ tử, chỉ có đường chết một đầu. Theo các vị ý kiến, lại như thế nào? Cái này, nói chung không thể ném xuống vãn bối đệ tử, mà lưu tại nơi này. Một khi Hình Thiên đuổi theo, chỉ sợ càng hỏng bét. Bắc Sơn liên tục bị gây nên truy sát, tử thương thảm trọng, bây giờ cường địch sắp tới, đến tột cùng đi con đường nào? Các cao nhân mỗi người mỗi ý, nhất thời tranh chấp không xuống. Liền tại lúc này, một đạo bóng người bay tới, Ngọc chân nhân đã là không kế có thể thử, vội nói, Bắc Sơn, ngươi đi rồi nơi nào? Phong Hành Tử cùng Phác Thải Tử, Mộc Thiên Nguyên cũng là sứt đầu mẻ trán, đột nhiên nhớ tới cái gì, châm miệng một lời nói, Bắc Sơn, nói ra kế sách của ngươi, đến chính là vô cữu. Hắn phất tay áo hất lên, đạp không mà đứng, hơn 10 vạn chi chúng đều ngang đầu ngước nhìn, trong đó hơn 20 vị thiên tiên cao nhân, vậy mà nhiều hơn rồi mấy phần mong đợi. Trước đây bằng vào người nào đó kế sách, đúng lúc ngăn trở rồi ngọc thần giới cường công, mà hắn còn giống như có một đầu kế sách, có lẽ có thể lần nữa nghịch chuyển nguy cơ cũng chưa biết chừng. Muôn người chú ý bên trong, vô cứu cúi đầu thoáng nhìn, không chút hoang mang chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh lên tiếng nói, 10 vạn dặm phương viên bên trong, có 3 chỗ thần tộc tụ tập địa phương, phân biệt là Khang Trạch, Mục Lá cùng Hạ Đỉnh, mà Hạ Đỉnh cách này chỉ có vạn dặm, mặc kệ là ở gia tộc đệ tử, vẫn là tại trận cao nhân, không có ai biết rõ hắn muốn nói cái gì. Bốn phía lập tức an tĩnh lại, mà Ngọc chân nhân lại nghe được minh bạch, vội vàng cắt ngang nói, Hạ Đỉnh ở vào đấu bò, thiên giải hai quận giao giới địa phương, tường cao thành kiên, vô số cao thủ, tránh không kịp, ngươi sao dám có ý nghĩ xấu. Vô cữu theo âm thanh nói, chỉ có kiên thành mới có thể làm việc cho ta. Nếu như công thành lỡ tay, Hình Thiên lại truy sát mà tới, trong ngoài giáp công phía dưới, mười mấy vạn gia tộc đệ tử ai có thể chạy trốn. Ngọc thần giới các phương cao thủ đã tề tụ Nại Hà Cốc, lúc này Hạ Đỉnh thành tất nhiên bỏ bê phòng bị, ngươi sao dám kết luận? Đã nhưng cùng đường mạt lộ, sao không đưa vào tử địa mà hậu sinh? Ha ha, ngươi cũng không phải là nguyên giới trong người, như thế nào chú ý gia tộc đệ tử chết sống? Ngọc chân nhân lắc đầu cười lạnh, hắn đem người nào đó mang tại người bên, vốn định có chỗ mượn nhờ, đối phương lại nhiều lần đối đầu, không khỏi để hắn có chút khó xử, mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, hắn lại không tiện phát tác, hắn ngược lại nhìn hướng Phong Hành Tử bọn người, khuyên bảo nói, nguyên giới đã lâu chiến lực mệt, lúc này công đánh Hạ Đỉnh thành, không khác tự chịu diệt vong. Nguyên giới các cao nhân vẻ mặt nghiêm túc, chần chờ không quyết, liền tại lúc này, có người kêu la, liên tục tao ngộ truy sát, ta nguyên giới đã tử thương mấy chục ngàn, như vậy xuống dưới, vĩnh viễn không đường ra. Kêu la âm thanh chưa rơi, có người hưởng ứng, cùng nó đào vong, không bằng đánh chiếm kiên thành, duy thề sống chết chống lại, mới có thể cầu sống. Ta hơn 10 vạn chúng, há có thể tùy ý giết chóc, đưa vào tử địa mà hậu sinh, thề sống chết chống lại, liều mạng. Ngọc Chân Nhân phát giác dị thường, vội vàng nhận ra âm thanh phụ họa người, mà bất quá thoáng qua ở giữa, tiếng phụ họa đã biến thành gầm rú, cũng vang lên liên miên, điên cuồng sát khí theo đó tràn ngập bốn phương. Phong Hành Tử cùng các nhà cao nhân đổi rồi cái ánh mắt. Hắn không chần chờ nữa, ngẩng đầu lên, vội vàng hỏi, "Bắc Sơn, theo ngươi chỗ nói, như thế nào hành sự?" Vô Cửu sớm đã chờ đợi thời gian dài, liền tức âm thanh chấn bốn phương, các nhà thiên tiên cao nhân phân ra một nửa nhân thủ, cùng ta lập tức khởi hành, đánh hạ Hạ Đỉnh Thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN